Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, Ây bỏ tù. Quên đi, bất kể nói thế nào, mũ rơm Luffy tạm thời cũng chạy không thoát. Hay là trước đi hải quân tổng bộ a? Lúc này đây Sengoku thái độ dường như so với một lần trước càng thêm nghiêm túc. Lại muốn cầu ta nhất định phải đến đúng giờ. Xem ra nhất định là xảy ra không được đại sự. Đối với hải quân triệu hoán, Rambo vẫn là quyết định đi xem đi. Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc chạy đi đâu không xong. Hơn nữa hắn vẫn còn cần thất vũ hải cái thân phận này. Dù sao cái thân phận này mới có thể để hắn mau hơn tìm được sâu yêu tử thần chi nhận. Hơn nữa trải qua thời gian 4 năm, hắn đã dần dần nắm giữ một ít tình báo. Đem có thể cất giấu tử thần chi nhận địa phương đều liệt cử đi ra. Lần trước hắn không có cách nào tự do hành động. Lúc này đây hắn liền phải thử một chút xem. Nếu như có thể tự do hành động lời nói, liền có rất lớn hy vọng được đến tử thần chi nhận. Ngoại trừ Rambo ở ngoài, những thứ khác thất vũ hải cũng đều được hải quân triệu hoán. Mà đang ở thất vũ hải đều hứng chịu tới hải quân cưỡng chế triệu hoán lúc. Một con thuyền to lớn quân hạm cũng nhanh chóng từ hải quân tổng bộ đi trước hải quân biển sâu đại. Ngục giam Impel Down, phụ trách áp tải thì là hải quân đại tướng Aokiji. Câu ra đại tướng, không ngờ tới một lần này áp giải dĩ nhiên là ngươi phụ trách. Ta nhớ được lần trước gặp mặt, chắc là 10 năm trước đi. Bởi vì Aokiji tự mình áp giải, cho nên trước tới đón tiếp người dĩ nhiên chính là Impel Down tối cao trưởng quan Magellan 677. Aokiji đối với Magellan nói ra, Magellan, lúc này đây áp tải tội phạm bên trong có một vô cùng trọng yếu tội phạm. Magellan trước đó cũng không có nhận được tin tức, cho nên vô cùng tò mò hỏi. Dạng gì trọng yếu tội phạm? Aokiji nói, dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A, Sengoku nguyên soái quyết định ở một tháng sau đối với hắn tiến hành công khai phạt. Cho nên để an toàn muốn, sẽ đem hắn giam giữ ở chỗ này một tháng. Các ngươi nhất định phải chú ý. Lại là dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Magellan khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Aokiji nói, đúng a. Được rồi, 10 năm trước đưa tới cái tên kia có khỏe không? Magellan đương nhiên biết Aokiji nói người là người nào. Hắn gật đầu, nói ra, cái tên kia ngược lại là thức thời cực kỳ. Những năm gần đây vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Không có mang đến cho chúng ta phiền toái gì. Vậy là tốt rồi, bị nhốt 10 năm, nói vậy hắn chính là nhận mệnh a. Tuy là năm đó Aokiji đối với Soyo hết sức coi trọng. Thế nhưng 10 năm trôi qua, thế giới giờ nào khác nào cũng đang biến hóa. Aokiji đối với 10 năm trước tử thần đã không có quá nhiều coi trọng. Chỉ là đưa hắn trở thành Impel Down bên trong, vĩnh viễn cũng không thể trở ra tội phạm. Chỉ thấy quân hạm bên trên bị ấn xuống tới một đám tội phạm. Chừng mười mấy người, trước mặt nhất thì là một cái xích nửa người trên. Phía sau có khắc dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí người thanh niên. Hắn chính là nổi tiếng thế giới đánh đại hải tặc hỏa quyền A. Magellan chứng kiến A, thập phân kinh ngạc nói ra. Đây chính là hỏa quyền, sao? Thật đúng là đủ trẻ tuổi. Cùng năm đó người nam nhân kia đều không khác mấy. Cái này dâu trắng đoàn hải tặc thật đúng là đủ giỏi lắm. Trong đó người đi ra ngoài đều bản sự lớn như vậy sao? Aokiji nói ra. Những người khác có hay không bản lãnh cao như vậy còn không phải tinh tướng. Thế nhưng cái này, hỏa quyền, cùng năm đó, tử thần, thật là không kém cạnh. Bất quá luận trình độ nguy hiểm lời nói. Hắn vẫn xa xa không kịp nổi, tử thần. Magellan nói ra, vậy là tốt rồi. Năm đó cái kia tử thần, đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Tiểu tử này hẳn là càng dễ đối phó. Aokiji nói, người. Ta liền giao cho ngươi. Một tháng sau, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó khả năng liền sẽ phát sinh chuyện thiên đại. Magellan sắc mặt nghiêm túc nói ra. Công khai xử quyết dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Xem ra Sengoku nguyên soái là hạ quyết tâm. Muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc công khai đánh một trận a. Magellan mặc dù là Impel Down thự trưởng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải biết bên ngoài cách cục. Hải quân như vậy công khai tiến hành phạt, lấy dâu trắng cá tính, tuyệt đối không thể có thể ngồi xem bất kể. Cho nên đến lúc đó khẳng định liền sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Đem người đưa tới sau đó, Aokiji liền mang theo người ly khai, mà Magellan chỉ là quan sát một chút những phạm nhân này. Sau đó liền đem bọn họ giao cho hắn phó thủ Hannibal, làm phụ tá Hannibal, diễu võ dương oai ở những thứ này tội phạm trước mặt trắng trợn khiển trách một hồi. Sau đó cũng làm người ta đem những phạm nhân khác đều đưa đến riêng mình ngục giam. Impel Down ngục giam phân tầng đều cũng có ý tứ, sẽ căn cứ tội phạm trình độ nguy hiểm cùng làm ác hành vi, đem bọn họ thả tại khác biệt trong ngục giam. Thừa nhận không được một dạng dằn vặt, còn như hỏa quyền A, Hannibal thì là tự mình phụ trách áp giải. A hai tay cùng hai tay đều bị hải lâu thạch xiềng xích còng lại. Hành động đều hết sức trắc trở, không phải quá hắn sắc mặt nhưng thủy chung vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Từ thua ở Hắc Hồ từ cái kia phút chốc bắt đầu, là hắn biết đợi chờ mình sẽ là khó có thể tưởng tượng kết quả. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Hắc Hồ Tử dĩ nhiên đưa hắn giao cho Hải quân Tổng Bộ. Hannibal xem lên trước mặt cái này vô cùng trẻ tuổi hải tặc, tò mò hỏi, người chính là đại danh đỉnh đỉnh, Hỏa Quyền. Ây không để ý đến Hannibal, điều này làm cho Hannibal hết sức khó chịu. Hắn hử lạnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đến rồi cái này cái địa phương, nhất định phải nghe ta. Nơi này là ta làm chủ, hiểu chưa? Bất quá ấy lại căn bản không thải hắn, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Thế nhưng cũng không tiện động thủ, dù sao hắn tuy là cực hận những phạm nhân này, thế nhưng cũng không có nghĩ tới muốn một mình tra tấn, cho nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt ấy, nghĩ có biện pháp nào có thể dạy giáo huấn hắn. Bởi vì ấy nhưng là tiền truy nã hơn 5 tỷ đại hải tặc, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ bị nhốt tại đệ lục tầng vô hạn ngục. Tiểu tử, lại nói tiếp, ngươi coi như là tương đối giỏi lắm. Ở ngươi cái tuổi này đã bị nhốt tại đệ lục tầng vô hạn trong ngục. Coi như là cái này ngục giam thành lập tới nay cũng đều không có mấy người. Bất quá cũng thực sự là xảo. Ở nơi này vô hạn trong ngục nhưng là giam giữ một cái với ngươi đồng dạng đến từ chính dâu trắng đoàn hải tặc gia hỏa. So với người nam nhân kia, ta cảm thấy ngươi liền kém hơn nhiều. Hannibal là người nói nhiều. Hơn nữa nơi đây cũng chỉ có A một người xa lạ. Hơn nữa hắn lại là nơi này chủ nhân, cho nên nói tới nói lui hoàn toàn không cần cố kỵ. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. A vốn là không muốn để ý biết cái này đáng ghét ra hỏa, nhưng là Hannibal câu nói sau cùng cũng là đưa tới hắn chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.